Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Thú Vương tể tụ. Hạc Trùng Tiêu liếm liếm môi dưới, không nói thêm nữa, ánh mắt có phần né tránh. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc tức giận. Các người tìm tới cửa nhà người ta gây chuyện, còn yêu cầu người ta là thiếu trang chủ tới để cho các người chặt chân. Người quái gở mới hợp tác với các người như vậy, các người còn tức giận cái gì? Dựa theo suy nghĩ của các người, phòng trừng Lệ Tuyết Thiên đã lập tức tức chết rồi. Huyết hồn sơn trang lớn như vậy, cả đời tâm huyết của hắn còn tới phá ra thành cái dạng như thế. Thế lực lớn như thế sao có thể chịu nhục như vậy? Hắc Bảo Nhân hăng hắc cười lạnh hai tiếng rồi nói: Hai người các ngươi thật là cho thiên hạ không có hay sao, thực sự là buồn cười. Lúc trước âm thầm làm việc thì cũng thôi đi, lại còn ngang nhiên lên tiếng. Hùng Khai Sơn, ta đều nghe nói hùng tâm gan báo, ta lại muốn móc ra hay nhìn xem mật gấu đến tột cùng là to hơn hay gan báo lớn hơn. Hùng Khai Sơn cứng họng, e hèm hai tiếng, trực tiếp khép lại cái miệng rộng. Còn sau này thì sao? Hắc Bảo Nhân truy vấn tiếp. Về sau đánh tiếp, sau đó đột nhiên phát hiện trên người Lệ Tuyệt Thiên có khí tức đặc dị của huyền đan ba động, tựa hồ như hắn đã nuốt một loại huyền đan nào đó, hơn nữa thấp nhất cũng là cửu cấp, cùng với khí tức của báo vương, nhưng mà còn chưa vận hành được, thế cho nên đệ mới lập tức nổi lên lòng nghi ngờ. Trên mặt Hạc Trùng Tiêu hiện lên vẻ phẫn nộ nói: Vào 2 năm trước, báo vương mất tích một cách kỳ lạ. Đệ cùng lão hùng trước sau tra xét một thời gian, chung quy đều không có tin tức. Thành Thiên Hương bên kia lại chuyển đến tin tức cửu cấp đỉnh phong huyền đan xuất hiện, bọn đệ mới ôm tâm tư này tới đó. Không ngờ không phải, thế nhưng dựa theo đổ ước của vị cao nhân thần bí kia đi tìm huyết hồn sơn trang gây phiền toái, cuối cùng lại phát hiện ra năng lượng ba động huyền đan của báo vương trên người Lệ Tuyệt Thiên. Báo vương, thanh âm của Hắc Bảo Nhân như rít lên. Đúng thật là báo vương sao? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, các người nói rõ ràng xem nào. Khẩu khí của hắn có chút băng hàn. Ta lại đang phân vân, lần này xuất quan tại sao không thấy bóng dáng của báo vương. Nguyên lai đã sớm bị người ta giết thịt, thậm chí huyền đan cũng đã trở thành ba động trong thân thể người khác. Giỏi lắm, lão tam, lão tứ, ta bế quan có mấy năm, hai người các ngươi quản lý thiên phạt rất tốt, ngay cả báo vương cũng bị giết mất, vậy mà còn nói với ta là thần bí mất tích. Giỏi lắm, rất giỏi. Hạc Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn đồng thời biến sắc, bịch một tiếng đều quỳ xuống, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Hai người bọn họ đều nghe ra, cũng đều minh bạch, lão đại chỉ cần dùng loại thanh âm đứt quãng này để nói chuyện, thì đó chính là biểu hiện có vẻ tức giận tới cực điểm. Xem ra, lúc này đây anh em hai người thảm rồi. Năm đó vương thượng còn tại vị, thiên phạt xâm lâm tổng cộng có thập đại thú vương, ngạo nghĩa thiên hạ. Ngay cả tam đại thánh địa cũng không coi ra gì, cảnh tượng là hùng tráng cỡ nào. Từ khi vương thượng quy tiên, 9 vị thú vương ca ca cũng nản lòng thoái chí, quy ẩn không ra, cho nên mới có ngày chúng ta quật khởi. Ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian mới lên thú vương, chung quy cũng chỉ có 12 vị. Ta vốn định lần này nếu không thể tiếp diễn huy hoàng như ngày xưa thì ít nhất cũng có thể duy trì uy danh của thiên phạt chúng ta. Nhưng sao có thể đoán được, ngắn ngủn vài thập niên, lão nhị Điều Vương thì bị Vân Việt Trần đổ ước lừa đi, không ngờ trở thành tọa kỵ của lão tiểu tử ấy, trở thành nỗi sỉ nhục của thiên phạt ta. Lão Trùng thì còn chưa hóa hình, lão Lục Sư Vương, lão Thất Hầu Vương 60 năm trước trong một trận chiến đã bị bắt đại chí tôn đánh cho trở về nguyên hình, 60 năm qua cũng không thể khôi phục lại như trước. Thanh âm của hắn rất thê lương. Bạch Ngọc Sư Tử Thú Vương cùng Kim Mao Hầu Vương ở phía sau lưng Hùng Khai Sơn đều cúi thấp đầu xuống. 2 vị thú vương bị đánh trở lại nguyên hình chính là 2 người bọn họ. Lão Ngũ tại 30 năm trước ra ngoài thiên phạt xâm lâm làm việc, đột nhiên lại bị 9 tên thần huyền không biết tên vây công, cuối cùng chết oan chết uổng, thậm chí ngay cả huyền đan cũng không biết ở đâu, trở thành nghi án không có manh mối. Hôm nay, lão Thập Nhất lại kỳ quái chết, ngay cả huyền đan cũng rơi vào bụng của Lệ Tuyệt Thiên. 12 đại thú vương chỉ còn lại vài người, ta, Hạc Vương, Hùng Vương, Xà Vương, Hổ Vương cùng Ưng Vương mà thôi.